vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 600, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đưa tay nâng khuôn mặt của Khương Mạn lên. Khuôn mặt của người đàn ông đẹp đến rung động lòng người. Lúc này, anh là Bạc Hạc Hiên nhưng cũng giống như Lan Quy. Anh thích em bởi vì em là chính em. Advertisement, ánh mắt Khương Mạn lóe lên. Giống như sợ dopamine sẽ tăng lên. Advertisement, nhưng ngay sau đó, khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông bị véo mạnh. Cô mỉm cười như một kẻ xấu. Như một người phụ nữ độc địa. Trong đồng tử màu nâu có một chút lạnh lùng. Cô liếm liếm đôi môi đỏ mọng. Buồn bực nói. Vì anh đã trải qua quá trình thay đổi gen, nên cơ thể của anh cũng rất khỏe và có khả năng chống đỡ đúng không? Cho nên, sau này em cũng sẽ không cần nương tay với anh nữa, đúng không? Bạc Hạc Hiên sững sờ trong giây lát. Anh không ngờ cục diện lại phát triển thành ra như vậy. Yêu Nhi, anh nuốt nước bọt. Khương Mạn nhe răng cười nói. Anh nói đúng. Đêm nay chúng ta thật sự phải bàn về chuyện bồi thường thiệt hại. Ánh mắt cô dần trở nên nguy hiểm. Lúc này, chỉ có thiếu một BGM. Thức tỉnh đi, thời khắc chết chóc đến rồi. Gió đêm thổi qua, những hạt tuyết đập vào mặt có chút đau. Khương Mạn phun ra một ngụm sương lạnh. Nhìn người đàn ông bị mình đè xuống đất. Có chút bất mãn giống như thể nắm đấm đầy sức mạnh đập vào không khí. Cô cau mày nói. Anh đang phản kháng à? Bạc Hạc Hiên nhìn cô và thở dài cam chịu. Đã đồng ý cho em đánh rồi. Anh sẽ không đánh trả đâu. Thật nhàm chán. Khương Mạn bĩu môi chuẩn bị đứng lên thì cổ tay cô bị anh kéo mạnh. Người lại ngồi lên cơ thể anh. Bốn mắt nhìn nhau. Đột nhiên Khương Mạn đấm vào bụng anh. Bạc Hạc Hiên ho sặc sụa và kinh ngạc nhìn cô. Em đánh thật đấy à? Cô hoang mang nghiêng nghiêng đầu. Có đau không? Bạc Hạc Hiên giờ khóc giờ cười. Bụng là phần yếu nhất trên cơ thể con người. Bị đánh vào đó thì sao có thể không đau chứ? Cách chương.